Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356. Có tư cách tới thiên đường Stacy. Không lâu lắm, Barbara khi chiếm được có thể cứu vớt nhân loại đĩa cứng di động. Portable hard disk, sau khi, chính là trực tiếp nhấc lên túi sách ra ngoài. Này, cơm tối. Ta trở về mang cho ngươi pizza, thêm nhiều loại kia, hoành, ngoặc kép, Baker há miệng, nhìn nhốt lại cửa lớn. Quá một hồi lâu, lúc này mới hoàn hồn, hơi có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vẫn là câu nói kia, Baker từ vừa mới bắt đầu liền biết Barbara mưu tính nhỏ. Nhưng, Baker cũng không ngại, dường như trước hắn đã nói. Baker không ngại Barbara tình cờ đối với hắn trêu chọc, bởi vì này rất thú vị. Hơn nữa, cái này cũng là Baker dành cho Barbara một cái đặc quyền. Vì lẽ đó Baker lựa chọn theo Barbara tiết mục diễn thôi. Baker có thể lựa chọn cứu vớt, cũng có thể lựa chọn không cứu vớt. Hắn thật sự sẽ quan tâm cái gọi là USD. Này USD có 500 cái ức thì lại làm sao? Có thể chạy đến hành tinh Sanda đi đến tiêu phí sao? Hắn chỉ có điều là muốn nhìn Barbara rất muốn nói rõ. Nhưng lại không nói ra được biểu hiện thôi. Còn nữa nói rồi, lần này, cho liên bang gõ cũng được rồi. Không cần thiết ở tiếp tục nữa. Vì lẽ đó, mới vừa Baker lựa chọn kết thúc trận này trò chơi. Nếu không thì, chỉ cần Baker không muốn... Ai có thể từ trên tay hắn được phần này có thể cứu vớt nhân loại. Mạnh mẽ lấy. À, Baker sẽ chờ nơi này đây. Hắn biết. Tương tự. S-H-I-E-L-D cũng biết. Ở đồng dạng, Washington bên kia cũng rõ ràng trong lòng. Ta liền yêu thích này một bộ ngươi không ưa ta. Nhưng lại không làm gì được ta dáng dấp. Baker trong lòng nghĩ như vậy. Có điều. Xem lâu. Cũng liền cảm thấy vô vị. Hơn nữa, lập tức liền là gió nổi mây vần đại thời đại mở màn. Vạn nhất bị chuyện này như thế một trộn lẫn. Phong không nổi, vân không dũng làm sao bây giờ? Cứ việc Baker cảm giác nơi này cố sự đã bị hắn trộn lẫn không ra hình thù gì. Nhưng, hắn vẫn là muốn nhìn một chút. Iron Man, Hulk, thần sấm bọn họ vẫn sẽ không xuất thế. Chỉ là rất xa xem, Baker vẫn duy trì quan điểm của chính mình. Chuyện xưa của hắn, chỉ có hắn là nhân vật chính. Tương tự, người khác cố sự, Baker không có tham dự vào hứng thú. Nếu như thế giới vẫn là như thế một bộ sắp bị Dracula virus làm tuyệt diệt dáng dấp. Iron Man còn làm sao xuất thế? Không nhìn thấy liền ngay cả mỗi ngày bình quân tiêu hao 10 tấn đạn dược đế quốc bãi tha ma tiếng. Súng đều dừng lại sao? Chiếu tiếp tục như thế. Đế quốc bãi tha ma phòng trừng đều hòa bình thống nhất. Tony Stark đi nơi nào bán hắn Jericho đạn đạo. Cũng không thể đi mặt trăng bán đi. Vân vân, Jericho đạn đạo. Baker nháy mắt một cái. Lại nói, từ khi hắt, y. D. R. A. phá diệt sau khi. Tựa hồ, thật giống, Tony Stark những năm này, đều lao thẳng đến tinh lực đặt ở khắp thế giới đuổi bắt hắn kẻ thù giết cha trên người. Nào có cái gì Đông Quốc thời gian làm nghiên cứu phát minh? Còn Jericho Bomby đây, hàng này liền Jericho nguyên hình đạn đạo còn không làm ra đến đây. Lại nói, Iron Man. Sẽ không liền như thế không còn chứ. Baker sờ sờ cằm. Một tháng sau, khi theo dòng thời gian đi tới 5-8 tháng 6 thời điểm. Theo càng ngày càng mà từ từ mất khống chế Dracula virus tàn phá. Ngay ở tận thế nhà tiên tri môn bắt đầu trên nhảy dưới lùi thời điểm. Một cái tin tức xuất thế. Triệt để phấn chấn thế giới. Đến từ Liên bang Chicago Life Foundation đối ngoại tổ chức buổi họp báo tin tức. Biểu thị, bọn họ trải qua một loạt nghiên cứu. Đã nghiên cứu phát minh ra có thể chữa trị Dracula virus thuốc Angela thuốc. đồng thời cũng đã cùng các bệnh viện lớn tập đoàn còn có hắn dược phẩm công ty ký tên hợp tác thỏa thuận. Thủ phê tổng cộng 3 vạn chi thuốc đã vận chống đỡ đến New York găng bệnh viện tập đoàn kho hàng. Baker mở TV, nhìn kỹ ở trên đài lên tiếng nữ giới. Trầm mặc một hồi, gọi điện thoại cho Barbara. Điện thoại chuyển được. Này, Barbara, Baker hít sâu một hơi. Nhìn màn ảnh TV bên trong, ý phấn chấn, trang phục như đồng thời vẫn còn nữ giới. Đang cùng Life Foundation liên hợp tiếp thu phỏng vấn quen, găng nữ sĩ nói rằng. Quen là làm sao cái tình huống? Dracula virus tàn phá trong lúc. New York mỗi cái bệnh viện đều là chật ních. Chỉ có găng bệnh viện là ngày càng sa sút. Bởi vì găng bệnh viện bác sĩ đều bị hắn bệnh viện cho đào đi rồi. Khá lắm, Baker liền nói mà. Hắn còn tưởng rằng quen lần này rốt cuộc học được vạn sự không để lại người. Bệnh viện đều sắp phá sản, vẫn không có tìm đến hắn. Không nghĩ đến, đây là trực tiếp lướt qua hắn. Này tính là gì? Barbara nghe câu nói này, nhíu nhíu mày. Quen, ngươi cũng biết, cái kia cuối tuần này. Chúng ta cùng đi, Baker ừ một tiếng, một giây sau, chờ đã, lại làm sao? Cái gì cuối tuần này? Ta nói chính là quen, găng nữ sĩ. Nàng là làm sao trở thành thủ phê nắm hàng người? Khá lắm, nàng có vài đồng tiền ta còn không biết sao? Ngoặc kép, ngươi không phải đang nói quen Stacy? Đương nhiên, Baker tức giận nói, lập tức, nghe Barbara trong điện thoại một cái khác quen. Nhíu nhíu mày, quen Stacy, New York trạm cảnh sát. Doc Stacy cảnh sát trưởng con gái. Baker là người có tiền. Doc nhưng là một cái giai cấp trung lưu người. Nhưng, Baker kết bạn, xưa nay không để ý bọn họ có tiền hay không. Bởi vì bọn họ khẳng định không Baker có tiền. Sau đó lại là bởi vì hắn thư ký Camille lần đó. Baker tìm một cái thời gian, mời Doc một nhà ăn một lần cơm. Xem như là báo đáp dóc tiệc tối. Đêm đó, thành tựu Stacy nhà cô gái ngoan ngoãn. Bây giờ chính đang thành phố Central trường cao đẳng vào học. Hàng năm giải nhất học kim người đoạt được quen Stacy cũng dự họp. Mọi người đều biết, Baker yêu thích cô gái. Càng là tóc vàng cô gái. Vì lẽ đó, Baker tại chỗ để lại một cú điện thoại cho quen Stacy. Biểu thị. Hắn xem trọng quen thành tựu học bá tương lai, xem như là sớm đầu tư, nằm ở lễ phép, theo đi Barbara cũng để lại một cú điện thoại. Baker cau mày nói, quen Stacy gọi điện thoại cho ngươi. Cuối tuần này làm gì? Chính đang trong phòng làm việc mình diện Barbara nói rằng, ngươi không biết sao? Baker nói rằng, biết cái gì? Doc Stacy cảnh sát đêm hôm qua bất hạnh ngộ hại. Cái gì? Ta từ New York trạm cảnh sát bên kia xem qua hiện trường báo cáo còn có người chứng kiến lời chứng. Có người nói, Doc Stacy cảnh sát chính là ngăn cản đồng thời cướp đoạt án mà bị bắn chết. Ngoặc kép, quả nhiên là bắn nhau mỗi một ngày. Tự do United States A, sinh mệnh là yếu đuối như thế. Vân vân. Baker còn chưa kịp cảm thán xong đây, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nhện nhí đều rất miêu còn đang đùa ván trượt đây, Doc Stacy vậy thì đánh giám, làm mị cũng, Barbara bên kia lời nói vẫn còn tiếp tục, nếu như ngươi muốn nhìn lời nói, chờ sau đó ta đem điện tử hồ sơ phân phát ngươi, chính ngươi xem, ta hiện tại đang bề bộn, sau đó còn muốn mở hội, Baker. Ngoặc kép, nửa giờ sau, lầu 3 thư phòng, Baker mở ra điện thoại. Từ trong hòm thư, download mới vừa Barbara truyền đạt tới được hồ sơ. Mở ra, đúng quy đúng của New York trạm cảnh sát báo cáo. Chỉ có điều, lần này, giữa những hàng chữ, đều biểu lộ, Doc Stacy là cái anh hùng. Hắn khi còn sống là cái anh hùng. Cũng xem một tên anh hùng như thế chết đi. Khoảng thời gian này đến, New York thành tuy nói được khen là liên bang an toàn chi thành. Rất nhiều người ngoại địa tràn vào New York thành tị nạn. Tương tự, nhân số tăng vọt mang đến chính là phạm tội tăng vọt. Khoảng thời gian này đến New York, trạm cảnh sát Alexander vốn là làm liên tục. May là tăng ca thêm cũng rất vui vẻ, bởi vì New York trạm cảnh sát mặt trên có kim chủ cháu. Tiền lương cùng tiền thưởng đúng giờ không bớt. Tối ngày hôm qua, mới vừa xử lý xong đồng thời vụ án lớn. Có chút uể oải, Jock Stacy cùng đồng bạn lại về trạm cảnh sát trên đường. Cảm thấy khát nước, liền ngừng chuẩn bị xuống xe đi đường cái đối diện cửa hàng tạp hóa mua bình nước. Kết quả, mới vừa xuống xe liền nghe đến đối diện cửa hàng tạp hóa cửa truyền đến một tiếng súng thanh. Jock Stacy nhất thời sững sờ, sau đó lần sau chuẩn bị bạt thương. Vừa lúc đó, phát điên tên vô lại cũng nhìn thấy Jock, nâng lên khói thuốc súng chưa tán súng lục. Quay về Jock Stacy chính là bóp cò. Một tiếng súng vang, Jock Stacy ngã vào ngăn lại phạm tội trên đường. Baker xem tới đây, vẻ mặt có chút không tên, vì là này nội dung vở kịch vừa thị giác, còn có vì là Jock Stacy cảm thấy tiếc hận. Jock là người tốt, một cái người chính trực, Jock xứng đáng cái này xưng hô. Tối thiểu, Jock dám xin thề, hắn đời này không có cùng bất kỳ phạm tội thỏa hiệp quá. Camille lần đó không tính, cuối cùng cũng chứng minh Camille cũng là bị người hãm hại. Baker sờ sờ cằm, đúng là không có đi địa ngục đem Jock mang về dự định. Phàm nhân chết rồi chính là chết rồi, nhiều nhất lấy Jock một đời làm việc. Nếu như thật sự có thiên quốc lời nói, Jock nên có tư cách đi thiên đường. Như vậy vấn đề đến rồi, thế giới này có thiên đường sao? Không có. Có thiên quốc sao? Có. Vì lẽ đó, Jock có thể đi thiên đường, thiên quốc khẳng định là đi không được. Thiên sứ tinh vân chiều không gian bên trong tinh cầu nhỏ nhiều như vậy, tùy tiện cải tạo một cái, làm một người thiên đường, cũng không sai. Baker đánh ba một hồi môi, gật gật đầu. Jock rất tôn trọng Baker. Vì lẽ đó, bởi vì này, Jock vì chính mình thắng được một tấm đi về thiên đường vé vào cửa không hề có một điểm tật xấu. Muốn thôi. Baker đưa mắt rơi vào hồ sơ trên tiếng súng miêu tả thanh. Jock là nghe được một tiếng súng thanh, sau khi mới bị đánh chết. Như vậy vấn đề đến rồi. Cửa hàng tạp hóa, tên vô lại, tiếng súng, hình ảnh này làm sao có loại nồng đậm vừa thị giác đây? Một cái khác người bị hại là ai? Baker lật xem một hồi Barbara phát tới được. Hoàn toàn không có một cái khác người bị hại tư liệu ghi chép. Này tính là gì? Tên vô lại thương pháp không giỏi. Điều này khả năng, nếu như thương pháp không giỏi, làm sao sẽ lập tức liền đánh chúng? Còn ở đường cái trung gian Jock Stacy đây. Baker lấy ra điện thoại. Này, Beckett, Beckett, ta là Baker, Baker Mouton, ngoặc kép, Baker. Có chuyện gì sao? Có việc. Baker từ ghế ngồi đứng dậy, kích thích dưới lầu bạn tốt Richard chính đang hướng dẫn bên trong New York trạm cảnh sát hung án. Tổ trưởng Beckett điện thoại nói rằng, là dáng vẻ như vậy, ta muốn biết một chút. Đêm qua, theo Jock Stacy cảnh sát đồng thời bỏ mình một cái khác người bị hại. Beckett nói rằng, đương nhiên, không thành vấn đề. Ngươi chờ một chút, ta tìm dưới. Baker, được, phiền phức, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.